tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 24, góc truyện audio.com. Hôn lễ được tổ chức thật sang trọng, hoành tráng, khách khứa có mặt đông đủ và cô thể thiếu các nhà báo, phóng viên, tất cả bọn họ tới đều có chung mục đích là được tận mắt chứng kiến cô dâu được cho là đáng ghen tị nhất thế giới. Tuy nhiên họ đã bị ăn một quả lừa ngoạn mục khi cô dâu chú rể chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một lời thông báo xin lỗi. Hôn lễ đã bị hủy bỏ. Bọn họ tức giận bỏ về trong sự tiếc nuối xen lẫn uất ức. Lý do cho sự mất tích này là do Can và Anna đã trở về ngăn chặn hôn lễ xảy ra. Mục đích Can về là để nói cho Linda biết được sự thật trước khi quá muộn. Tại một quán nước nhỏ, Linda nhìn chằm chằm vào thằng nhóc miệng còn chưa hôi mùi sữa khi dám phá đám cưới của cô. Bên cạnh còn có tổng phạm cô thể yêu thương nổi khi theo trai bỏ đi biệt tích bây giờ mới trở về, Anna. Muốn nói gì thì nói đi, tôi bận lắm. Can cũng chẳng phải dạng vừa đi thẳng vào vấn đề. Chắc chị biết tình cảm mà anh trai tôi dành cho chị. Linda đảo mắt cố tránh né đôi mắt như diều hấu của Can nhưng cô thành. Tôi biết, mấy hôm nay ăn cô ngồi rồi thì cô mới biết đấy chứ, nếu cô chắc cô vẫn tưởng Jin yêu Nancy và cô sẽ cô dám ảo tưởng sức mạnh nữa. Đợi đã, còn nguyên nhân cha tôi chết. Linda bất ngờ đổi chủ đề khiến Can méo mặt chờ cô kịp. Là do tai nạn, khi đó ngài Đờ Tám đã bắt được thủ phạm, tuy nhiên Nancy đùng đùng xuất hiện cho nên cha tôi mới chết. Cô cần nói nữa cô biết hết rồi, nhưng đó chỉ là một tai nạn. Can cố gắng giải thích cho cô hiểu. Còn nữa, trước khi Đờ Tám mất, ông ấy đã nói với anh trai tôi. Bula ba la, cuối chuyện tớ sẽ tiết lộ. Thì ra mọi chuyện là như vậy, là do cô đã đổ tội cho Nancy và hiểu nhầm Jin. Cô muốn xin lỗi anh nhưng lại chẳng dám nói ra. Vì vậy cô đã nhờ Can để bức thư do chính cô viết tay ở trên đệm phòng cô. Xong xuôi một mình cô trong trang phục cô dâu, đẹp lộng lẫy, kiêu sa như một nàng công chúa. Cô xách váy lao tới bãi biển mà ngày xưa cha và cô vẫn thường lui tới. Nơi đây đầy ắp những kỷ niệm giữa cô và cha. Ông ấy từng nói muốn được nhìn thấy con gái yêu diện váy cưới, muốn được cầm tay con gái khoác vào lễ đường, muốn được bồng cháu. Những đứa cháu xinh xắn gọi tên ông rất dễ thương bằng hai từ. Ông ngoại, quả nhiên vẫn chỉ có biển là nơi đưa ta đến gần với người thân yêu của mình nhất. Cô nhớ hình ảnh râu mọc xum xuê trên cằm của cha, lại nhớ tới món trứng ốp lát cháy đen thui như than do ông làm, rồi vẻ mặt cau có khi cô chịu nghe lời mà thậm chí sẵn sàng cân cân cái mặt mệt lên để cãi lại. Cô nhớ tất cả mọi thứ có liên quan tới ông, vị cha già kính mến Đờ Tám, cách chương.